Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơn diễm lệ mê người. Con trai dậy rồi, xin anh nhanh lên một chút, đánh nhanh thắng nhanh được không? Em muốn anh nhanh bao nhiêu cũng được. Anh khẽ căn vành tai mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp tả khiến cô run rẩy. Chỉ là không thể nhanh chóng kết thúc. Nửa giờ sau, Từ Lệ Hoan bị hành hạ cuối cùng cũng kết thúc. Lê Thượng Thần đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, bế cô vào trong. Sắc mặt cô ngẩn ngơ, mắt đẹp không có tiêu điểm, cô nằm nghiêng trong bồn tắm, sợi tóc xõa tung trong nước, giống như mỹ nhân ngừ mắc cạn, nhớ tới vừa rồi kích tình hoa nái với cô, gần như khiến anh lại xúc động. Anh đi mua bữa sáng, nhớ không được ngủ mất. Anh yêu thương khẽ vuốt hai bên má cô. Ừ, anh đi đi. Cô lại buồn ngủ. Có lẽ anh nên tắm lần nữa, vừa rồi chảy không ít mồ hôi, bồn tắm khá lớn, chúng có thể cùng nhau tắm. Không thể. Cô không có hơi sức chừng anh. Thứ nhất, con trai đói bụng, trương phải cho nó ăn no. Thứ hai, anh nhất định sẽ không ngoan ngoãn tắm. Em rất mệt mỏi, không còn hơi sức ứng phó với anh. Em có tinh thần phân tích cho anh, xem ra còn chưa đủ mệt. Anh cười nhẹ. Em không thấy sáng sớm thời tiết rất tốt, ân ái trong ánh nắng sáng sớm. Sau đó có người giúp em tắm rửa, còn mua bữa sáng cho em. Bắt đầu một ngày hưởng thụ như vậy, cảm giác rất vừa lòng sao? Chờ em khôi phục lại sức lực, em sẽ cho anh biết tay. Sắc ma này. Cô hất nước về phía anh. Anh cười né tránh. Hy vọng cũng vậy, đẹp mắt, anh sẽ rất chờ mong. Anh cho cô một nụ hôn dài, mới lưu luyến không rời ra khỏi phòng tắm. Anh thay quần áo nhẹ nhàng, đi tới phòng khách. Con trai đang ngồi trên ghế sofa chơi đồ chơi, một nửa chiếc bánh sandwich đặt bên cạnh. Ba ra ngoài mua bữa sáng, còn muốn ăn cái gì? Milo. Thôi, coi như anh không hỏi. Mẹ đang tắm, 10 phút sau, nếu như cô ấy không ra, con đi gọi cô ấy, tránh cô ấy ngủ quên mất. Con trai gật đầu, anh thơm khuôn mặt trắng nõn tươi cười của nó một cái, cầm lấy bóp ra đi ra cửa. Lê Thượng Thần nhẹ huýt gió, đi ra khỏi tòa nhà. Thời tiết rất tốt, bầu trời xanh thắm, không khí trong lành. Thế giới hôm nay đặc biệt sáng người đáng yêu, giống như tâm tình vui vẻ của anh. Anh đi vào cửa hàng ăn sáng, hôm nay anh tươi cười rạng rỡ, vô cùng anh tuấn. Bà chủ ngây ngốc nhìn anh, sinh viên làm việc theo giờ là một cô gái, con người gần như dính vào người hai, ánh mắt anh hướng tới họ, hai người cùng lúc đỏ mặt. Anh không quan tâm con gái bên cạnh, đã thần hồn điên đảo, thấy trên thực đơn có món bánh trứng ngọc mễ, anh cười, gọi bà suất bánh trứng. Với ruốc bông, cần thêm hai ly hồng trà lớn, anh nhớ cô thích uống hồng trà nhất. Càng ngọt càng tốt. Anh ra khỏi cửa hàng, nhìn lên tòa nhà phía trước mặt. Anh đếm tầng, nhìn được tầng lầu anh đang ở. Ở góc đó, trong nhà, có người phụ nữ anh yêu và con trai của họ. Màn che thủy tinh phản xạ ánh nắng, long lanh trong mắt anh, khiến lòng anh rực rỡ. Cô tắm xong chưa? Hay là có lười biếng ngâm mình ở trong bồn tắm? Anh dùng lực hất tay với cửa sổ sáng chói ở tầng 12. Cô có thấy anh hay không? Hành động của anh khiến mọi người đi qua phải ngoái lại nhìn. Đại khái cảm thấy anh rất kỳ quái chứ gì. Anh đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, mặc kệ ánh mắt của người khác. Anh đi về phía cửa hàng tiện lợi. Bên ngoài cửa hàng, đậu một cửa kính màu đen. Cánh cửa trượt mở ra, bốn cánh tay cường tráng đưa ra, kéo anh vào trong xe. Cửa xe nhanh chóng đóng lại, lái xe rời đi. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu lên con đường đen nhánh, bốn phía tĩnh lặng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ Lệ Hoan thư thái ngâm mình trong nước ấm, không muốn động, khóe miệng dương lên nụ cười thỏa mãn. Mặc dù vừa rồi hất nước anh, thật ra thì dùng sự kích tình này mở màn cho một ngày mới, cảm giác cũng không tồi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy người đàn ông của cô đi vào cửa hàng ăn sáng. Mấy phút sau, liền mang theo đồ ăn sáng ra ngoài. Anh đứng ở góc đường, nhìn về phía nhà mình, anh chợt vẫy tay về phía cô. Cô cười, tên ngốc này, đang làm gì vậy? Nhưng bộ dáng nghiêm túc vẫy tay của anh rất đáng yêu. Cô quên cách màn che thủy tinh, không thể nhìn đến. Cũng theo đó dùng sức vẫy tay, còn có một nụ hôn gió. Tắm đủ rồi, cô nhanh chóng đứng lên. Cô ra khỏi bồn tắm lau khô thân thể, thay bộ quần áo ngày hôm qua. Sau đó sấy khô mái tóc dài, sửa soạn lại bản thân mình xong. Người đàn ông cứu cô vẫn chưa trở lại. Cô đi tới phòng khách, con trai đã ăn xong sandwich. Cô mở tivi, ngồi trên ghế sofa xem tin tức. Lại qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.